Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, nhân tộc chính thống. Thẩm Quy điều kiện thứ nhất liền để Tam Thanh Thần sắc khẽ biến. Mặc dù bây giờ trận này xung đột ban đầu nguyên nhân là bởi vì Phục Hy vào Hỏa Vân Động, nhưng là sự tình có thể phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, trong đó không thể thiếu một cái mấu chốt nguyên tố chính là Hiên Viên. Nếu như nói, trước đó bất kể nói thế nào song phương đều là trong bóng tối đấu lời nói, Hiên Viên cách làm thì là triệt để đem hết thảy cũng đặt tới trên mặt bàn tới. Hiên Viên thái độ đã cho thấy, hắn không có khả năng chịu bất luận kẻ nào trưởng khống. Bởi vậy, nếu như Hiên Viên trở thành nhân hoàng, đây đối với cần tại nhân tộc truyền giáo trung thánh tới nói cơ hồ là không thể nào tiếp thu được. Dù sao, nếu như Hiên Viên vị này nhân hoàng có chủ tâm nhằm vào, bọn hắn đem rất khó tại nhân tộc truyền giáo. Bởi vậy, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không cho đứng dậy, mở miệng phản đối nói: "Thiên đế đây là đứng nói chuyện không đau eo. Hiên Viên bất kính thánh nhân, không tuân theo thiên đế. Thiên đế sau lưng chính là toàn bộ yêu tộc, tự nhiên không quan tâm những này, nhưng là chúng ta nhưng vẫn là muốn tại nhân tộc truyền giáo. Nếu để cho Hiên Viên tiếp tục làm người này hoàng, chúng ta lại nên như thế nào truyền giáo?" Đối với bất tử bất diệt thánh nhân tới nói, trừ mặt mũi, trọng yếu nhất liền là đạo thống. Những vật khác bọn hắn khả năng cười một cái liền đi qua. Nhưng là đạo thống chi tranh, không có ai sẽ không coi trọng. Nhưng mà, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là cười. Ngọc Thanh thánh nhân nói đùa, thành thật mà nói, coi như nhân hoàng không cho phép trung thánh tại nhân tộc truyền giáo, Ngọc Thanh thánh nhân coi như thật không cách nào lại nhân tộc truyền giáo sao? Vừa nói, Thẩm Quy chỉ phía đông, vừa chỉ tây phương, thản nhiên nói, tại hai phe này trong nhân tộc, nhân hoàng dụ lệnh thật có thể so chư vị thánh dụ dùng tốt sao? Lúc trước nhân tộc đại kiếp, mặc kệ là Tam Thanh hay là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng phù hộ một phương nhân tộc. Bất quá, cùng Thẩm Quy đơn thuần phù hộ khác biệt, mặc kệ là Tam Thanh hay là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề phù hộ nhân tộc đều là đều có mục đích. Đại kiếp qua đi, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, cơ hồ liền chỉ còn lại có bị bọn hắn phù hộ những này nhân tộc. Bởi vậy, tại hai phe này nhân tộc bên trong, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh lực ảnh hưởng có thể nói là không thể phục thêm. Dưới loại tình huống này, liền xem như nhân hoàng, cũng không có khả năng ngăn cản bọn hắn tại Đông Tây Phương truyền đạo. Nói cách khác, mặc dù Hiên Viên trở thành nhân hoàng, nhưng là hắn chân chính có thể thống trị, cũng chỉ có bị hắn thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc cùng bị Si Vưu thống nhất Trung Châu nhân tộc cùng Đông Tây Phương nhân tộc, người phương Bắc tộc cũng không phải là lấy nhân hoàng vi tôn, mà là lấy Thẩm Quy vi tôn. Mặc dù Thẩm Quy tuyệt không giống mấy thánh như vậy cố ý tại nhân tộc tuyên truyền tín ngưỡng của mình, nhưng là hắn hành động thực tế nhưng là để hắn tại người phương Bắc tộc ở trong đã là xâm nhập lòng người. Thẩm Quy lời nói để Tam Thanh lâm vào trầm tư hồi lâu, lão tử mới chậm rãi mở miệng nói: "Thiên đế có lời gì? Không ngại nói thẳng." Nghe vậy, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, nói thẳng: "Đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng, Hiên Viên làm người hoàng, đây là chúng ta tiếp tục nói tiếp cơ sở. Ở đây bên ngoài, nhân hoàng có thể bất quá hỏi Đông Tây Phương nhân tộc sự tình. Nhưng làm trao đổi, ta hy vọng chư vị có thể thừa nhận, người phương Nam tộc một mạch, làm vĩnh là nhân tộc chính thống, bởi vì bọn họ là ngũ phương nhân tộc bên trong cuối cùng một chi thuần túy nhân tộc." Nhìn xem Thẩm Quy kiên quyết thái độ, lão tử trần chờ thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu: "Có thể, cường giả vi tôn, Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, mà thế cục hôm nay, hiển nhiên là Thẩm Quy cùng Nữ Hoa một phương còn cường thế hơn bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như chuyện này cứ như vậy náo xuống dưới, tiếp dẫn chuẩn đề xác suất lớn sẽ đứng tại bọn hắn một phương. Nhưng vấn đề là Thẩm Quy trong nhà còn có một cái sâu không lường được vọng thư. Hiện tại, Thẩm Quy đưa ra điều kiện mặc dù xa xa không đạt được bọn hắn mong muốn, nhưng là cũng lưu lại cho bọn hắn truyền đạo đường tắt. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tại tài nghệ không bằng người tình huống dưới. Cái này đã coi như là một cái tương đối lý tưởng kết quả. Nghe được lão tử đáp ứng, Thẩm Quy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Thánh nhân miệng vàng lời ngọc, đã lão tử mở miệng đáp ứng, như vậy chuyện này cũng coi như là dừng ở đây rồi. Về phần về sau lại đổi ý, Tam Thanh còn gánh không nổi người này. Bất quá, tại lão tử đáp ứng sau, Thẩm Quy vừa nhìn về phía Tây Phương, không biết hai vị ý như thế nào. Mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề cũng không hề lộ diện, nhưng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chuyện bên này bọn hắn không có khả năng không chú ý. Quả nhiên, Thẩm Quy mở miệng cũng không lâu lắm, Tây Phương liền truyền đến tiếp dẫn thanh âm. Có thể nhìn thấy Thẩm Quy đã cùng Tam Thanh đạt thành hiệp nghị. Nữ Hoa vỗ vỗ Thẩm Quy bả vai, ngáp một cái, miễn cưỡng nói, nếu như không có việc gì, ta liền trước về Hoa Hoàng ngày, có thời gian nhớ kỹ đến xem ta. Nếu không, hừ, nghe vậy, Thẩm Quy vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói, Nữ Hoa tỉ tỉ đi thong thả, ta đợi chút nữa còn muốn đi cùng Hiên Viên đàm luận chút chuyện. Sau có thời gian nhất định sẽ đi Hoa Hoàng ngày thăm hỏi tỉ tỉ. Đạt được Thẩm Quy cam đoan, Nữ Hoa lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Mà nhìn thấy Nữ Hoa đi, Tam Thanh cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Lão tử lên tiếng trước nhất nói, Thiên Đế nếu như không có chuyện khác, bần đạo liền đi trước một bước. Ân, giọng nói cũng khá lịch sự. Dù sao, tất cả mọi người là hồng hoang ít có hào nhân vật. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, coi như trước đó có chút ít xung đột, cũng không cần thiết đem quan hệ khiến cho quá cứng ngắc. Tại lão tử mở miệng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng đồng dạng là mở miệng cùng Thẩm Quy tạm biệt. Thậm chí, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết nghĩ như thế nào. Thậm chí đối Thẩm Quy phát ra pi mời, Thiên Đế nếu như về sau có thời gian, có thể tới Ngọc Hư Cung ngồi một chút. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi muốn không phải ta, mà là trong túi ta hạt dưa. Nói tóm lại, chuyện này cuối cùng còn tính là hòa bình giải quyết. Đợi đến Tam Thanh cũng đều đi sau, Thẩm Quy liền hướng về Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Bây giờ, Hiên Viên đã kế vị, các phương diện vấn đề cũng đều đã giải quyết. Lúc trước hắn cùng Thần Nông Thương Nghị thập nhị cầm tinh thủ hộ thần thương nghị, cũng nên tìm Hiên Viên định ra tới đây cũng là hắn lấy câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế mà. Không phải lấy Thiên Đế thân phận ra mặt nguyên nhân. Dù sao, lần này muốn cùng nhân tộc kết minh chính là yêu tộc. Yêu Đế thân phận cũng vừa tốt cùng Hiên Viên Nhân Hoàng thân phận tương đối. Làm Thẩm Quy trở lại Trác Lộc thời điểm, đăng cơ đại điển đã kết thúc. Thực ra đi, Hiên Viên vốn là muốn đợi Thẩm Quy trở về. Dù sao, mấy vị thánh nhân chạy đến hỗn độn bên trong đi đánh một trận, sau đó lại trở về. Nếu như thuận lợi, cũng không cần bao lâu thời gian. Nhưng vấn đề là, loại ý nghĩ này mặc dù không sai, nhưng lại tính sót một vấn đề Nữ Hoa cùng Tam Thanh đến trong hỗn độn. Là trước chờ Thẩm Quy thở hổn hển leo đến hiện trường lúc này mới mở lớn. Về sau khung đánh xong, sự tình cũng thương lượng xong, Nữ Hoa cùng Tam Thanh chạy trước, Thẩm Quy lại phải thở hổn hển theo trong hỗn độn chạy về tới. Mà lấy Thẩm Mỗ rùa tốc độ, đến lúc này một lần thời gian coi như biển đi. Bởi vậy, hiên viên tại khổ đợi không có kết quả tình huống dưới. Chỉ có thể trước kết thúc đăng cơ đại điển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục